Bọn họ không vào nhà sao? Theo lễ thì... Bà liền xua tay đáp. Nhà họ có phong tục riêng, cô đi nhanh đi. Chỉ chậm một chút là họ quay về nhà đấy. Sướng nha. Bây giờ làm bà lớn rồi đừng có quên bà mối này đấy. Mẹ Thanh nghe vậy thì càng buồn bã. Bà ôm lấy cô biển dịn không buông. Bà mối đành dùng sức gỡ tay hai mẹ con ra rồi kéo Thanh ra khỏi nhà. Mẹ thấy vậy chỉ còn bất lực ngồi bệt xuống đất. Con, mẹ đừng lo, con sẽ về thăm. Bà Lan liền cau mày. Con trở lại mà cô lo cái gì? Đi lấy chồng có phải đi chết đâu mà sợ. Nhanh lên không trễ rồi nhà trai. Thanh đành ngậm ngùi bước đi. Cô đường bà ta dắt lên kiểu hoa. Mấy người kia cũng dọn lụa là gấm vóc, cộng 50 lượng vàng rồi rời khỏi. Họ đi đến đâu thì cảnh trống lại tưng bừng đến đó. Điều này làm cho các hộ dân xung quanh không khỏi thức giấc mà cùng ùa ra ngoài đường xem chuyện lạ. Cây Thành, con của chị Tư lấy chồng rồi. Chắc là lấy con nhà giàu nào đấy. Nhìn đoàn kiệu hoa thế kia cơ mà. Quả này lão Hạ chắc nhận sính lễ cũng không ít đây. Mà sao lại đưa ra buổi đêm? Ờ, mấy bà nhìn xem, có phải là có con Hương không? Đúng, nó đấy còn gì. Nó là người hầu của nhà họ Trương Làng Thượng. Chả lẽ cái Thanh, ôi trời ơi, lần này thì đổi đời rồi. Nhà họ giàu nhất nhì cái huyện này. Thanh nó sướng rồi nha, cũng mừng cho nó. Sẽ đâu kiếm được nữ như nó. Chưa chắc đâu, cưới cái lão già làm chồng thì sướng gì. Sao lại là lão già? Nhà họ có đứa con trai cơ mà. Cậu ta nghe đâu bị bệnh chết rồi. Tôi công họ hàng ở trên đấy hôm trước ghé chơi có nói. Mình lại ở xa lại không có biết gì thì cũng không lạ. Chết làm sao cưới được vợ. Nên chỉ có thể là cha cậu ta cưới về vợ lẽ. Kiểu này về đấy bà cả bà lại không ghen cho. Những lời bàn tán tiếp tục vang lên không ngớt. Cũng bởi tiếng kèn quá to cho nên Thành chẳng nghe thấy gì. Nhưng bà Lan thì lại khác. Bà ta bước ra bên ngoài hai tay chống nạnh rồi chỉ từng người cất giọng trời. Mà cha chúng mày không có gì làm hả? Ở đấy mà bán với trà tán, cút về hết ngủ đi. Không bà đây kêu người đánh cho gãy răng bây giờ. Mọi người tức giận muốn chửi lại lắm nhưng mà nhìn hàng trăm người nối đuôi nhau lên xuống. Mặt của kẻ nào cũng hầm hầm cho nên đành nhịn. Chỉ lặng lẽ nhổ vài bãi nước bọt rồi quay người rời đi. Đoàn dâu cứ như vậy đi tiếp. Đã gần hai ngày trôi qua bọn họ cũng chờ được về làng thượng. Tiếng bàn tán ngày càng nhiều, nhưng dân ở đây không như dân làng dưới. Bọn họ biết cô được gả cho ai. Đó là cậu Trương, là một người đã chết. Đi được nửa đường ở trong làng, cả đoàn kiểu hoa liền rẽ qua một con ngõ nhỏ tiến về mảnh đất trống ở cuối làng. Tiếng kèn nước trống cũng không còn ai đánh nữa. Mọi người đều cởi bỏ quần áo, băng vải tấp lại thành một đống rồi lập tức đốt đi. Thanh ngồi trong kiệu lại bị vải đỏ bịt mặt, không nhìn thấy bên ngoài, chỉ ngửi thấy mùi khói thoảng qua. Cô thắc mắc liền gọi bà Lan lại. Đến rồi à bà, sao tôi không thấy ai ra đón? Tạm thời chưa đến, chúng ta chỉ ngồi kiệu đến đây thôi. Còn Hương mày dẫn mở xuống đi. Hương nghe thấy như vậy chạy lại, một tay vén màn, một tay đưa tay nắm bàn tay ngọc ngà của Thanh lễ phép nói. Mợ Thanh, em mời mợ xuống kiệu. Không cần phải gọi tôi như vậy, cứ bình thường mà gọi thôi. Tôi nghe không quen. Em không dám đâu thưa mợ. Em gọi vậy ông bà đánh chết em mất. Bà Lan liền nhún vai và tiếp lời. Con Hương nó nói đúng đó, cô phải học lễ nghi dần dần đi. Gia đình này có tôn ti trật tự nhiều điều cô phải học lắm. Mà thôi chúng ta đi. Thanh đành phải gật đầu theo cái Hương bước xuống. Hai người dẫn cô đi bộ theo một lối khác trở về nhà họ Trương. Kỳ lạ là những người rước dâu sau khi đốt hết trang phục thì cũng lập tức chia sẻ năm bảy rời đi mà không đi theo ba người. Thành có chút thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Mọi thứ bây giờ đối với cô quá là lạ lẫm. Chỉ một lát sau cả ba đã bước đến trước cổng của nhà họ Trương. Nhưng đây không phải là cổng chính cao sang mà là một cái cổng phủ cũ nát lâu ngày không có ai đi lại. Thành nhìn xuống dưới chân xuyên qua kẽ hở lớp vải che đầu. Chỉ thấy đôi hài mình đã lấm đầy bùn đất, nơi này cũng chẳng có đá lát hay gì. Cô suy nghĩ chắc cũng nhà họ cũng không phải là giàu sang như mình tưởng tượng, nhưng như vậy càng làm cho cô bình tĩnh hơn nhiều. Giàu quá cô sẽ không quen. Bà Lan cũng không vội vàng đẩy cửa mà lặng lẽ đưa cho cô hai xâu tiền đồng. Thanh nắm lấy rồi hỏi, bà đưa tiền cho tôi làm gì? Đi một bước cô giải một đồng xuống, nhớ kỹ không được bỏ sót. Nếu không là chưa vào đã bị đuổi về thì mọi chuyện lâu giờ xem như đổ bể đó. Đổ bể? À không có gì, cô cứ làm theo lời của ta nói là được rồi, coi như là gia quy nhà này đi. Khi phát hiện ra mình đã lỡ lời thì bà ta liền thay đổi thái độ, cũng không nói gì nữa mà liếc mắt nhìn Hương ra hiệu đẩy đi. Thanh được Hương đỡ tay bước vào bên trong, nhưng khi vừa đặt chân vào cánh cửa này thì cả thân người của Thanh không biết vì sao lại run lên bần bật, cảm giác như là mình vừa tiến vào một nghĩa địa rộng lớn. Cả người của cô lạnh toát như vừa bước vào một hầm băng, bả vai nặng trĩu xuống như có thứ gì đó đè lên. Cô vội vã thở gấp như bị ai đó bóp chặt cổ. Bà Lan thấy vậy thì liền thúc giục, ném tiền. Thanh liền vứt một đồng xuống thì cơ thể của cô mất cảm giác lạnh lẽo đáng sợ kia. Cô lại bước thêm một bước, cảm giác kia lại xuất hiện. Cô lại vứt tiền. Cứ như vậy cô đi được 50 bước, mà hai sâu tiền này cũng phải 60 cái. Nhưng mà tuy nói 50 bước chân đối với một người là quá dễ, nhưng Thanh lại cảm thấy nó khác. Lúc này đầu cô choáng váng mặt mày, cả thân người lạnh lẽo từ đầu đến chân, các cơ khớp đều bắt đầu căng cứng lại. Cô thấy mình bây giờ không còn chút sức lực cứng đờ như là người chết. Hương thấy Thanh như vậy, trên mặt của cô cũng bình tĩnh như không có chuyện gì, cũng chẳng hề ngạc nhiên mà lại bình thường như chuyện này gặp phải nhiều lần. Bà Lan đi bên cạnh thấy vậy thì liền ngắt lời nói. Thanh, cô phải đi tiếp, còn 10 bước nữa thôi, nếu mà cô dừng lại ở đây cha cô sẽ bị bắt liên quan chấm đầu đó. Hãy nghĩ đến cha mẹ cô đang ở nhà, cố lên. Cả người của Thanh vốn không còn chút sức lực nào, nay nghe bà ta nói vậy cô liền cắn răng mà bước. Sau bao nhiêu cố gắng, đồng tiền cuối cùng cũng đã ném xuống, hai người liền thở dài một hơi nhìn lấy Thanh đã hoàn thành. Cuối cùng thì cũng qua. Thanh lúc này cả người mệt mỏi cực độ, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo, cô liền hỏi hai người. Tại sao lúc nãy tôi cảm thấy người ngày càng nặng không bước đi được, giống như có ai đó ngồi trên lưng của tôi vậy? Cô vừa nói xong thì bà Lan định nói gì đó thì lập tức im lặng, hai người cúi đầu xuống cùng kính gọi. Con chào bà lớn. Từ phía trước một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đi tới, vàng bạc treo đầy người. Sau cạnh người này là hai người hầu đang cầm ô che nắng. Người này là bà cả tên là Loan, vợ đầu của chủ nhân ngôi nhà này. Người ta hay gọi là bà lớn, cũng chẳng ai dám gọi thẳng tên, nên cứ gọi bà cho thuận miệng lại không phạm kỵ. Bà lớn nhìn Thanh từ đầu đến chân một lượt rồi gật đầu. Con dâu của ta đây sao? Lâu lắm rồi ta mới có người bước được đến tận đây, không tệ đâu, giỏi đấy. Thanh ngại ngùng chỉ khẽ cúi đầu chứ không dám mở miệng. Thế vậy bà lớn lại nói, đưa mở ra phòng khách rồi đi bái đường cho cậu. Cậu với ông đang chờ đó. Dạ vâng ạ. Cái Hương nghe nhắc đến chữ cậu thì liền xám mặt mày, liền dẫn Thanh rời đi. Vừa mới bước qua người của bà thì bà lại nói, à con bịt khăn nên không biết vừa đi qua gì phải không? Dù sao con cũng đã là dâu của nhà này cho nên ta nói luôn. 60 bước vừa rồi là con vừa qua 60 ngôi mộ tổ tiên. Họ trương nhà ta tổ tiên trong nhà đều được chôn cất ngay tại đây. Chỉ có con trai trưởng và dâu chính thất mới được ở lại. Sẽ có ngày con sẽ nằm lại tại chỗ này, đó là vinh hạnh. Thành vừa nghe bà nói như vậy thì chợt liền giật mình. Rõ ràng chưa tròn 20 tuổi, sao bà lớn lại nghĩ tới chuyện hậu sự của mình chứ? Nhưng cô vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉ cúi đầu một cái rồi rời đi cùng Hương. Bà lớn ở lại đưa cho bà mối một bọc tiền, ánh mắt nhìn lên phía trước. Rõ ràng nơi đây không hề có bất cứ thứ gì, ngay cả mộ cũng không có một cái, mà chỉ là một mảnh đất trống không nằm cách xa nhà chính. Bà Lan mỉm cười rồi bảo, bà lớn thấy thế nào? Chuyến này được không? Công nhận là cậu vía nặng thật. Mới 3-40 bước chân toàn đẻ chết con nhà người ta. Người này là người thứ 5 rồi, có khi nào cậu lại thích cô ta? Bà lớn lạnh mặt nói, câu chữ có phần ác độc. Làm dâu nhà này đâu phần là dễ, mà bà lo chuyện kia ổn chứ, cấm để cho nó biết, nếu không thì... Nghe vậy bà Lan chỉ cười rồi cầm bọc tiền vào trong túi. Dạ ổn bà, chỉ cần bà có tiền bà thích mua tiền cũng được. Lão già kia cũng không đến để tìm con đâu. Tôi làm mối nào dứt khoát mối đấy. Bà xem cả tháng nay đã 5 người vào phủ mà gia đình có ai đến thăm con đâu. Mà tôi tuyển dâu cho cậu thì toàn những nơi xa xôi mà đến, yên tâm. Kể ra lão kia cũng thàm thật. Chỉ nhắc đến tiền thôi mà đã dám bày mưu giả giết người để bán cả con gái. Còn đòi tới 50 lượng vàng, chỉ toàn hai mẹ con nó không biết gì mà để nó bị bán đi. Bà thương nó sao? Sao không thương nốt 4 người trước? Bà ta làm ra vẻ mặt u ám buồn bã. Thương chứ, không có ai như cô này đâu.

Thở dài một hơi, cậu dùng chút sức lực kéo cô lại. Từ phía bên ngoài, tiếng cửa lại tiếp tục bị kéo mạnh. Tiếng móng tay cào ken két trên cánh cửa càng lúc càng rõ, như muốn phá tan đi mọi thứ. Thành lúc này sợ hãi đến cực điểm, cơ thể không rét mà run. Cô sợ hãi khóc lớn. Rốt cuộc hai người là ai? Lúc này cậu Tình đang nằm bất động uể oải kéo cô nằm xuống bên cạnh. Cậu với tay xuống tấm áo rách nát ở dưới đất, lấy lên một cái túi nhỏ thấm máu. Sau một lúc chật vật mới lấy trong đó ra miếng sâm đen mà cậu đã trao đổi cho Thanh. Chẳng nói chẳng rằng cậu liền đưa lên miệng cắn một góc mà nuốt ực xuống bụng. Chẳng mấy chốc cơ thể của cậu đỏ phừng lên, hơi nóng tỏa ra lấn át khí lạnh như người chết từ bên ngoài tràn vào. Thanh nằm bên cạnh kinh ngạc ngước nhìn cậu, cô nói: Cậu sao vậy ạ? Đây là tác dụng của sâm quý ngàn năm. Cả cái nhà này chỉ có một miếng lưu truyền mấy đời. Nó chỉ được ngậm mà không được ăn. Thế tại sao cậu lại ăn? Bởi vì tôi không muốn cô chết. Lời vừa cất ra càng làm cho Thanh thêm phần nghi ngờ. Cô lại trông thấy nước mắt trên mặt của cậu chảy xuống. Cô biết là cậu không nói dối. Đột nhiên cậu nói: Cậu thay đồ đi, mặc áo cưới hôm bữa vào. Cậu muốn làm gì? Cứ làm đi. Ta sắp không gượng được nữa. Cậu yếu ớt trả lời mặc cho cánh cửa vẫn rung lắc dữ dội kèm theo những âm thanh kinh dị vẫn đang phát ra. Thanh đỏ mặt ngại ngùng khoác lên mình bộ váy cưới. Cậu ra hiệu cô đỡ mình đứng dậy. Thắp ba nén hương thơm cắm ngay ở giữa bàn. Cậu lấy tấm vải đỏ trùm kín đầu cô lại rồi nói: Thực ra chúng ta vẫn chưa phải vợ chồng. Ngày cô đến thủ tục vẫn chưa trọn vẹn. Nếu cô không đồng ý làm vợ ta thì đợi vết thương bình phục ta sẽ đem cô trở về nhà. Còn muốn ở lại đây thì... Chưa bao giờ Thanh cảm thấy bản thân mình rung động như bây giờ. Cũng chẳng đợi cậu nói xong, cô nói: Con gái lấy chồng thì theo chồng em đồng ý. Được. Cậu nắm lấy tay của cô, một làn hơi ấm qua đó truyền vào da thịt. Nhưng lúc này tiếng cào càng lúc càng lớn, cửa bị dập lên liên hồi như kẻ ngoài kia muốn trực tiếp xông vào. Mày thực sự dám phá tao, tao sẽ giết chúng mày. Thành tím tái mặt mày nắm chặt tay của cậu. Cô nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, chỉ thấy lúc đó một con mắt đỏ lòm giận dữ đang nhìn vào. Thế vậy cậu liền an ủi: Không sao, đừng để ý ở ngoài kia, tiếp tục đi. Thanh gật đầu cùng cậu lại trời lại đất hôn lễ. Chỉ có hai người cứ như vậy cử hành một cách chóng vánh. Ta thề suốt đời này sẽ bảo vệ cô, có chết cũng vậy. Em thề cả đời này chỉ có cậu làm chồng, nguyện bên cậu nâng khăn sửa túi. Hai người vừa mới thề xong thì âm thanh lạnh lẽo lại vang lên: Không, mày không được làm vậy. Nó là của tao, con đàn bà lăng loàn, hai đứa mày sẽ phải chết. Cậu chẳng đáp lại lời của hắn mà kéo Thanh ngồi lên giường. Vết thương mới khâu do vận động đã lại rỉ máu. Cậu chỉ cau mày kìm nén đau đớn, nhẹ nhàng gỡ lấy tấm khăn che đầu trên người của cô. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cậu nói: Hôm nay ta muốn chúng ta thực sự là vợ chồng. Thanh nghe cậu mạnh dạn nói vậy cũng ngầm hiểu ra. Cô lại khẽ liếc tới kẻ đang gào rú bên ngoài. Có cơ hội ta sẽ nói hết mọi chuyện với cô chỉ cần tin tưởng ta. Căn phòng này hắn không thể tự ý vào được khi có ta ở đây. Ta sẽ biết cô sẽ thắc mắc mọi chuyện, nhưng mà lúc này rất khó giải thích. Đợi có cơ hội ta sẽ nói cho cô biết mọi chuyện, đừng để ý đến kẻ ở ngoài kia. Thành thấy cậu chân thành như vậy thì không nỡ từ chối. Hơn cả tháng này màng cái ngữ cưới chồng, nhưng mà đêm nào cũng chăn đơn gối trước. Quả thật cô cũng cảm thấy có lỗi với cậu. Từ lúc có cậu ở đây, sự sợ hãi cũng theo đó mà được san lấp. Cô ngại ngùng đáp: Để em cởi áo cho cậu. Cậu gật đầu gỡ bỏ quần áo. Thanh nằm thẳng người xuống giường đỏ mặt ngại ngùng. Cậu nhắm mắt nắm chặt hai tay. Cậu hôn nhẹ một cái trên gương mặt trắng mịn của cô. Thanh giật bắn mình, mặt cô đỏ au, tay ướt đẫm mồ hôi. Chợt cô ngẩng đầu hôn phớt qua môi của cậu như là chuồn chuồn chạm nước, rồi lí nhí một tiếng xấu hổ cúi đầu. Bàn tay của cậu gỡ từng nút thắt trên áo của Thanh rồi sờ vào bên trong. Cái cảm giác chân chu ấm mềm lan theo từng đầu ngón tay, hai mỏm đồi nhu nhuyễn kẹp tay của cậu ở giữa, da thịt trắng nõn như là tắm sữa mong manh dễ vỡ. Thành mắt nhắm hờ, miệng nhỏ hồng hấp hé, bộ ngực căng tròn phập phồng khiến bàn tay núp trước ngực cô cũng nảy lên liên tục. Cậu Tình tim đập thình thịch, thực ra thì cậu cũng chẳng muốn xâm hại tích cô, nhưng tình thế ép buộc. Nói về miếng sâm cậu cắn một góc, đã không đơn giản thích thì cắn. Vết thương trên người không phải là bình thường, không chỉ khâu đại đã xong, mà phải cần một lượng lớn dương khí bổ sung vì nó đã bị nhiễm tà khí. Chỉ có cách này cậu mới tránh bị ăn mòn mà dẫn đến cái chết. Vậy thì miếng sâm này là vật lựa chọn hoàn hảo. Nhưng khi một vật đại bổ dẫn vào thì tác dụng phụ bắt buộc phải có. Cũng có thể nói là một thứ xuân dược hạng nặng. Tay của cậu thuận thế trượt trên ngực của Thanh, phủ lên tảng đồi non mềm. Dưới sự ma sát của bàn tay thô ráp, hai hạt đậu đỏ nhô cao không ngừng run rẩy như con thỏ con hoảng sợ chống vào lòng bàn tay của cậu. Cậu nuốt nước bọt kế ực, lòng tay day day hạt đậu nhỏ kiểu diễm đó. Cô rên lên một tiếng, người mềm rũ ngà vào lòng của cậu, môi hồng mở hé, thở hổn hển thơm như là hoa lan. Em sẽ mãi là của cậu. Cậu cởi hết quần áo trên người của cô xuống, hai tay nâng sống lưng trơn nhẵn của Thanh, xoa nắn từ vùng eo trở xuống, nắm ngay quả mông thơm mềm bóp nhẹ một cái. Thanh như là bị điện giật, tâm hồn phát run, miệng thở ra từng làn hương thơm ngát, yêu kiều kêu lên một tiếng rồi ngả vào trong lòng của cậu. Mắt soi vào chiếc gương trên bàn trang điểm, chỉ thấy bóng của mình trong gương má đỏ môi hồng, xuân tỉnh phơi phới đang ôm xiết cậu. Chỉ trong khoảnh khắc sẽ hợp thành một thể, cô vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, mà dâng lên hai áng mây hồng, càng tăng thêm vẻ kiều mị. Thành càng cứng cánh mông, đôi chân ngọc ngà mà thon dài quắp lấy người của cậu, mông dần bị ép xuống. Sau một âm thanh khe khẽ, tiếp đó là tiếng rên rỉ hay nức nở, không tài nào phân biệt nổi. Âm thanh gào rú bên ngoài hay là tiếng cánh cửa va chạm vào nhau theo sự giận dữ của kẻ kia cũng lu mờ tan biến. Đêm này hai người tình lang ý thiếp, ân ái ngọt ngào không tả xiết. Thành tuy bề ngoài ôn nhu điềm đạm nhưng lại là người dám yêu dám hận. Giờ tâm nguyện được thỏa mãn, nàng thẹn thùng phối hợp cùng cậu, mặc cho cậu hành sự. Nhìn trạng thái thân mật của mình và cậu trong gương, trong lòng của nàng ngoài sự xấu hổ còn xen lẫn một cảm giác kích thích mãnh liệt, rên rỉ thở gấp, chiều lên chiều rút, tạo nên một cảnh xuân mỹ miều, vô vàn nóng bỏng trong căn phòng nhỏ bé đơn sơ. Sau vài độ mây mưa, cậu hùng phong không giảm, tráng chí chưa nguôi, cô kiều diễm phơi phới, hoa đã nở mấy lần, khó mà tiếp tục nhận cơn mưa móc. Nàng ngượng ngùng rúc vào trong lòng của cậu ngủ thiếp đi trong niềm hạnh phúc. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc, Thành đã thức dậy, mắt đẹp mở hé, mặt hồng hoa đào, cánh tay ôm trần xít quanh ngực của cậu. Bộ ngực đầy đặn của cô nhẹ nhàng ma sát phía trước. Thành mặt đỏ như là tô son, cái miệng nhỏ thở ra một làn hương thơm nhạt, thẹn thùng nói. Cậu tỉnh rồi. Ta xin lỗi, đêm qua tại miếng sâm chết tiệt này. Không. Là em tự nguyện, dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng, chuyện này cũng sớm muộn xảy ra. Thành mới trở thành phụ nữ, khuôn mặt hồng hào chất chứa phong vận xuân tình nồng nàn, môi anh đào đỏ thắm lúc khép lúc mở như là mới bôi son, tươi tắn chín mọng như thể tích nước. Phong vận vũ mị đó thực quá sức hấp dẫn, dụ hoặc vô vàn. Cứ nhìn lấy vết thương trên người của cậu thì ngạc nhiên không kém. Chỉ một đêm mà nó dần như đã khép miệng liền ra thịt. Sự thật này khó có thể mà tin được. Ngày bình thường thì cũng phải mất tới 6-7 ngày. Cô liền nghĩ tới miếng sâm đen cậu cắn. Quả thật thứ đó có hiệu quả đến vậy sao? Cậu thấy ánh mắt của cô mà đáp. Đúng là nó quả thật có hiệu nghiệp. Không ngờ tác dụng lại mạnh mẽ đến vậy. Nàng nhất định phải giữ bí mật chuyện hôm nay. Đêm nay ta sẽ tới. Đợi ta thực sự khỏi hẳn. Sẽ dẫn nàng đi một nơi để nói hết mọi việc. Hai người lưu luyến nhồm dậy khỏi giường, nhìn đoán hoa đào mới thêu trên ga giường. Thành kêu lên một tiếng, sắc mặt đỏ dần vì xấu hổ, vội vàng dọn dẹp chăn nệm, đem tấm khăn trải giường cẩn thận gấp lại. Sau khi đã chuẩn bị xong, cô mặt hồng phơi phới đi đến phòng khách tiếp tục làm lễ. Cậu cũng nhân lúc không có người mà lập tức rời đi. Trở lại phòng khách, hôm nay ông Trương đã rời khỏi nhà từ sớm, chỉ còn lại bà lớn đợi Thanh trở lại. Nhưng bà ta vừa nhìn đã nhận ra cô có chút gì đó khác, cô không tiện hỏi nhiều mà bảo cô thắp hương. Nhưng mà điều đáng sợ ngay lúc này xảy ra, lúc Thanh vừa cắm hương xuống thì con hương cấp tốc từ bên ngoài, mặt cắt không còn giọt máu chảy vào. Bà ơi, có người chết. Con này, mới sáng sớm mày lại nói bậy gì đấy, đi ra cho mợ thắp hương. Con không dám lừa bà đâu, nó chết thật rồi. Làm sao chết? Bị con gì đó ăn mất nửa người. Thế Hương nói vậy thì bà lập tức nhăn mặt xua tay bảo nó đi trước rồi quay sang nói với Thành. Con tiếp tục thắp hương rồi ăn cơm. Nhớ kỹ chỉ được ăn cơm với muối, cấm có ăn thứ khác. Thanh gật đầu. Để lúc bà vừa đi khỏi, cậu Tình từ phía ngoài chạy vào vội vàng kéo tay của cô rồi nói. Không cần thắp hương, chúng ta rời khỏi đây. Đi đâu, em vừa nghe nói có người chết. Tạm thời cứ theo ta, ta sẽ nói rõ sau. Cô hơi nhướng mày nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chịu theo cậu rời khỏi phòng khách. Trong phố lúc này cực kỳ hỗn loạn, mọi người đều đổ xô về hướng Tây, nơi mà khu mộ tổ tiên của nhà họ Trương được chôn cất bởi vì xác chết được tìm thấy ở đó. Nhân lúc mà mọi người không chú ý thì cậu dẫn cô ăn trộm một bộ quần áo của người hầu rồi mang vào. Mặt mũi đều chất đầy bùn đất, cứ như vậy lẻn theo hướng ngược lại, men theo con đường lớn để rời khỏi Trương gia. Quá trình này cũng coi như là rất thuận lợi. Chẳng bao lâu hai người đã rời khỏi phủ, len lẻn vào đoàn người trong làng rồi trốn đi mất. Ngay khi mà hai người vừa rời đi thì bà lớn đã đoán được điều chẳng lành, liền lập tức quay lại phòng khách nhưng đã muộn. Sau khi sai người đóng hết cửa ra vào tìm một lượt vẫn không thấy cậu và Thanh đâu, bà ta lại chạy đến phòng ngủ của cô. Sau một hồi lục lọi cũng tìm thấy bộ quần áo đã thấm máu của cậu, lại nhìn thấy tấm ga giường đêm qua hai người ái ân cùng với bộ đồ cưới còn hơi ấm. Dường như bà lớn cũng lờ mờ đoán được sự việc xảy ra tối qua. Bà ta tức giận vung mạnh tay đập xuống bàn, con mắt đen theo đó vô tình chuyển sang màu đỏ, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Con Hương bên cạnh thấy bà như vậy lập tức quỳ xuống khóc lóc. Bà ơi, con không biết tối qua cậu hai đến đây. Mày biết lỗi của mày chưa hả? Ta bảo mày canh chừng nó, mày lại để cho nó đến đây lấy đi sự trong sạch của mẹ. Con Hương sợ hãi bật khóc thành tiếng. Không phải con không biết. Đột nhiên bà ta quay đầu, cơ thịt trên mặt co lại, hàm răng ngọc tự nhiên dài dọn hoắt ra, trợn mắt nhìn lấy nó cất lời. Không biết cũng phải chết. Bỗng bà ta há miệng lớn, toạc một miếng, làn da bên môi thoát ra làm hai, máu tươi màu đen theo vết rách từ khóe miệng nhỏ xuống sàn nhà, làm cho con Hương phải liên tục bỏ lại. Nhưng vừa cất được mấy bước, cái lưỡi trong miệng bà lớn bỗng như là chuyển ra, như là lưỡi ếch phóng thẳng tới chỗ của con Hương. Rất nhanh cái lưỡi đỏ hòn đầy chất dịch đã cuốn mấy vòng quanh cổ của nó kéo lê dưới sàn nhà, rồi nhấc bổng lên đung đưa trước mặt của bà. Đầu lưỡi còn thừa cử động, bắt đầu liếm láp trên khuôn mặt non nớt của Hương, làm cho nó sợ đến lạnh người. Những dòng nước miếng hôi thối theo đó tuôn chảy ngược phía xuống cổ. Hương lấy hai tay giữ chặt miệng không ngừng thở gấp. Bà tha cho con, không phải con. Cả năm nay tao ăn chay không nếm thịt người. Nay mày lại dám để cho nó vào phòng của mợ. Hôm nay tao sẽ phá lệ, mày trông ngon đấy. Hương nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ đó. Chiếc lưỡi dài liếm quanh mặt làm cô ta cất lời sợ hãi. Là cô Trâm Anh, cô ấy bảo con làm. Trâm Anh, mày nhắc lại tao nghe. Dạ vâng, cô ấy cố tình đi cậu hai và đi ngủ với mợ Thanh. Còn lại con không biết, bà tha cho con. Hương vừa thở hổn hển vừa trả lời, bỗng lưỡi của bà ta thu lại trong khoang miệng, khuôn mặt theo đó cũng biến trở lại bình thường. Con Hương từ trên không trung theo đó rơi xuống ngã nhào. Nó đâu? Về mà không đến thăm bà già để một tiếng. Con không biết thưa bà, buổi đêm cô mới tới gặp con một lần, còn bảo không được nói cho bà nghe, bà tha cho con. Bà lớn ngẫm nghĩ một hồi bỗng miệng nhỏ nhếch lên quái dị. Nếu mày có gặp con Trâm Anh thì bảo đến gặp tao. Còn cái xác kia cứ đem xuống mộ tổ cho cậu ăn dần. Nhớ kỹ là bảo cái đám kia không được đồn ra bên ngoài. Nếu không thì đừng trách tao, ngoan tao còn thưởng. Hương nghe bà nói như vậy thì liền gật đầu, chẳng nói chẳng rằng mà ngay lập tức rời đi. Bà ta ở lại một mình trong phòng kiểm tra một lượt, nhặt lấy mấy sợi tóc của Thanh còn vương lại trên bàn trang điểm cuốn vào ống chỉ khâu rồi nói. Dám phá con tao, mày chán sống rồi. Để tao tìm được thì chết với tao. Trở lại với Thanh, hai người đã thành công vượt qua khỏi khu vực gần phủ, len lỏi xuống dòng người men theo con đường làng tiến vào rừng núi rậm rạp. Mãi sau cậu dừng lại ở một căn nhà bỏ hoang cũ kỹ không có người ở. Đặt bao vải xuống cậu lau đi mồ hôi, khuôn mặt đã tái nhợt không ít. Từ phía lưng với bả vai máu cũng rỉ ra thấm ướt một vùng. Cậu đưa nắm cơm cho Thanh rồi nói, trời cũng tối rồi, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây, ngày mai tiếp tục lên đường. Tại sao phải bỏ trốn? Em với cậu đâu có làm gì sai. Cậu không sợ cha mẹ lo lắng tìm chúng ta về ư? Lo lắng, thật buồn cười. Làm gì có người mẹ nào lại muốn giết con mình. Ta mang họ Trương nhưng trong mắt của họ ta không phải họ Trương. Cậu nói vậy là sao em không hiểu? Chẳng phải bà rất tốt với cậu sao? Lần này ta đưa nàng đến đây là vì cứu nàng, không thể tiếp tục ở trong căn nhà đó. Tạm thời mọi chuyện vẫn trong tính toán của ta. Chỉ cần đưa nàng về gặp cha mẹ của nàng, ta sẽ sắp xếp cho cả nhà của nàng đi nơi khác sống, một cuộc sống giàu sang đến cuối đời. Nhất định không được trở lại làng Thượng. Còn nếu bây giờ để cho nàng biết hết mọi chuyện sẽ dẫn đến cho nàng họa sát thân, biết ít một chút đôi khi cũng tốt. Nhưng mà em nghĩ là ít ra chúng ta cũng nên nói với mẹ cậu một câu. Em lại mắc nợ ân tình nhà cậu, nếu không thì em áy náy lắm. Không cần, ta đã để lại thư rồi. À, nàng thắc mắc về cái người trông giống ta phải không? Nghe tới lời của cậu nói, Thanh bất giác rùng mình. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn cậu. Đó là người anh trai sinh đôi với ta. Tên của ta không phải là Tình. Rất ít người biết đến sự tồn tại của ta. Ta tên là Trương Văn Hai. Nàng không cần ngạc nhiên. Người nàng được hứa gả chính là anh trai của ta. Nhưng nếu vậy nàng sắp phải chết. Cô nghe cậu nói vậy lập tức nước mắt lưng tròng. Người cô cưới không phải là cậu Tình như bà mối nói. Cô cũng đã trao thân cho người khác. Vậy thì danh tiết của cô xem như mất hết. Tuy cô có tình cảm với người trước mắt này, nhưng điều trái luân thường đạo lý như vậy, cho dù nhảy sông cũng không rửa sạch được miệng đời. Thanh vội vàng lùi lại khỏi cậu. Cô bật khóc thành tiếng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.